Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 790 là hỏa. Là phúc, cầu vé tháng, chương 790 là hỏa. Là phúc, cầu vé tháng, đài sen tiểu thế giới chung. Mai rùa hoa văn hình thành một cái tung hoành ba dặm có thừa cầu hình. Kết giới, đem phía đông trong rừng cây trên mặt đất cùng ngầm tất cả đều bao vây ở bên trong, vô kỳ bút tấn. Điện liêu quang, giống ruồi nhặng không đầu giống nhau ở bên trong tán loạn. Lên trời xuống đất, không chỗ trốn chạy, thế gian vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vô kỳ bút có thể làm lơ giang nguyệt bạch trên người các loại phòng ngự. Làm lơ nàng bày ra các loại đại trận. Thậm chí liền long tộc cấm chế đều không làm gì được nó. Cố tình. Đối mặt chấn thiên ấn sở thành huyền quy đại trận. Vô kỳ bút một chút biện pháp đều không có. Phanh. Bang bang. Vô kỳ bút va chạm ở kết giới thượng. Đâm cho đầu óc choáng váng. Giang Nguyệt Bạch một tay chống nạnh đứng ở trong rừng, một tay vứt thu nhỏ chấn thiên ấn chơi, không nhanh không chậm, rất có hứng thú nhìn Vô Kỳ Bút, chạy a, ngươi năng lực ngươi tiếp tục chạy a, Vô Kỳ Bút ngòi bút hỗn độn tạc mau. Nó nếu là có mặt có ngũ quan, giờ phút này khẳng định là khóc lóc, chạy bất động đúng không? Kia chúng ta liền tới tính toán sổ cái. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch tùy tay ném ra chấn thiên ấn, in lại quy xà vẻ mặt cười xấu xa, đón gió tăng trưởng, chuẩn xác không có lầm chiều Vô Kỳ Bút trên đầu ném tới, Vô Kỳ Bút sợ tới mức ngòi bút vỡ ra. Ngày thường trơn không bắt được nó đối mặt chấn thiên ấn liền giãy giụa năng lực đều không có. Oanh một tiếng đã bị chấn thiên ấn gắt gao đè ở trên mặt đất. Bút thân vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo xẻ tà ngòi bút, trên mặt đất lưu lại hỗn độn nét mực, chấn thiên in lại quy xà pho tượng tạp đi miệng. Thoải mái vặn vẹo hạ, Giang Nguyệt Bạch đi tới, ngồi xổm ở Vô Kỳ Bút trước mặt nhếch môi cười, một khuôn mặt thượng tất cả đều là bóng ma, trên tay lóe yêu dị quang mang, bé ngoan ngươi yên tâm đi. Ta cũng không phải cái gì người xấu. Ta chắc chắn đối với ngươi phụ trách. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch đánh ra đầu ngón tay quang mang. Ở chấn thiên ấn áp chế hạ, mạnh mẽ ở Vô Kỳ Bút thượng lưu lại chính mình thần thức ấn ký tiến hành khế ước tế luyện. Chấn thiên ấn lực thuận theo, tế luyện chỉ dùng 7 ngày thời gian. Nhưng là Vô Kỳ Bút phóng đãng không kềm chế được ái tự do. Liền tính bị chấn thiên ấn đè nặng, như cũ ngoan cường chống cự, làm Giang Nguyệt Bạch thần thức ấn ký rất khó thuận lợi in lại đi, thật giống như nàng muốn ở Vô Kỳ Bút trên người viết thượng Giang Nguyệt Bạch ba chữ. Kết quả nàng mới viết tam điểm thủy, Vô Kỳ Bút chính là một đoàn nét mực hồ đi lên, làm nàng chỉ có thể tìm địa phương khác trọng viết, muốn thuận lợi tế luyện Vô Kỳ Bút. Xem ra đến hoa chút thời gian, hy vọng tế luyện thành công lúc sau. Vô Kỳ Bút năng lực sẽ không làm nàng thất vọng, bằng không nàng liền đem này tiện bút đút cho Cát Tường. Cửu Hà Giới, Thiên Diễn Tông, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi thoát đi sau. Ở Lê Cửu Xuyên cùng Mạc Bình nỗ lực hòa giải hạ. Hai bên tinh minh nơi nơi bôn tẩu điều tra, tốn thời gian nửa năm. Cuối cùng điều tra rõ Phương Thị cùng Lục Nam Chi gian ân oán, hơn nữa Thẩm Hoài Hy ba tấc không. Lạn miệng lưỡi, Thiên Diễn Tông tạm thời thoát khỏi cấu kết ma tộc hiềm nghi, nhưng là Phương Thị thiết trường. Thượng nhân có hay không cấu kết ma tộc, có phải hay không thật sự lợi dụng Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông? Ý đồ cướp lấy Thiên Diễn Tông nơi Vân Bình Sơn. Này cũng không phải Lê Cửu Xuyên cùng Thẩm Hoài Hy định đoạt. Tinh minh như cũ yêu cầu điều tra. Tóm lại, Thiên Diễn Tông chi vây tạm thời giải trừ. Tinh Minh để lại hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ ở Thiên Diễn Tông nội tiếp tục điều tra giám thị. Mệnh Thiên Diễn Tông sở hữu tu sĩ đi ra ngoài cần thiết thông báo. Hơn nữa không được tới gần Tử Vi cùng Thái Vi hai đại tinh minh vị trí biên giới, Thiên Diễn Tông. Trên dưới đều cảm giác được nghẹn khuất, rồi lại không thể nề hà, bất lực. Lê Cửu Xuyên đầy người mỏi mệt trở lại chủ phong đại điện. Đã kết đan Tề Minh cho hắn đổ một chén trà nóng chuẩn bị đưa qua đi. Thẩm Hoài Hy thuận tay tiếp nhận tới, ý bảo Tề Minh trước đi ra ngoài. Hắn tưởng cùng Lê Cửu Xuyên nói chuyện, Tề Minh hiểu ý gật đầu. Rời đi đại điện đóng cửa lại, liền ngoài cửa thủ vệ đệ tử cũng tạm thời đuổi xa. Trên bàn chồng chất này hơn nửa năm qua tích góp công văn cùng sổ sách, Lê Cửu Xuyên thật mạnh thở dài, tông chủ không cần lo lắng. Giang sư tỷ cùng lục sư tỷ cát nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ gặp dữ hóa lành. Thẩm Hoài Hy đem trà nóng đặt ở Lê Cửu Xuyên trước mặt, nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Lê Cửu Xuyên lại lần nữa thở dài. Ta biết nàng hai người năng lực, nếu muốn trốn, định có thể thoát được rớt. Ta chỉ là lo lắng các nàng về sau muốn như thế nào ở thượng giới dừng chân. Ai, lại là một trận chột dạ cảm ập vào trong lòng. Thẩm Hoài Hy hơi hơi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này hắn tổng cảm thấy không tự tin, bỗng nhiên nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch lúc gần đi nhét vào trong tay hắn đồ vật. Thẩm Hoài Hy vội vàng lấy ra đặt ở Lê Cửu Xuyên trước mặt, đây là Giang sư tỷ đi phía trước làm ta chuyển giao cho ngài, ta suýt nữa quên mất. Lê Cửu Xuyên mở ra trước mặt hộp ngọc, năm màu vầng sáng chiếu sáng lên hắn mỏi mệt khuôn mặt. Hắn đan điền bản mạng bảo tháp lập tức sao động lên, bổ thiên thạch. Lê Cửu Xuyên thập phần khiếp sợ. Thứ này đặt ở toàn bộ thượng giới cũng là khả ngộ bất khả cầu. Giang Nguyệt Bạch cư nhiên để lại cho hắn, Thẩm Hoài Hy cũng là vừa biết bên trong là bổ thiên thạch. Có chút hâm mộ bọn họ chi gian thầy trò tình nghĩa, Giang sư tỷ dụng tâm lương khổ, Lê Cửu Xuyên. Khấu thượng hộp ngọc, đốt ngón tay căng chặt, trong lòng dòng nước ấm từng đợt trào ra. Cái loại này thời điểm Giang Nguyệt Bạch còn có thể nghĩ hắn cái này sư phụ. Hắn thật sự quá thất bại. Lê Cửu Xuyên nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Là hắn cái này đương sư phụ liên lụy nàng. Cùng với ở chỗ này lo lắng, không bằng nắm chặt thời gian tăng lên tự thân thực lực. Cũng tăng lên tông môn thực lực. Chỉ cần hắn cùng Thiên Diễn Tông đều có thể trở thành không thể lay động tồn tại. Liền tính Giang Nguyệt Bạch đem thiên thọc cái lỗ thủng, hắn cũng có thể giữ được nàng, mà không phải làm nàng hy sinh chính mình rất tốt tiền đồ. Đi bảo vệ hắn cùng tông môn, thấy Lê Cửu Xuyên dốc sức làm lại. Thẩm Hoài Hy nhân cơ hội trấn an nói, kỳ thật tông chủ cũng không cần quá mức lo lắng tông môn tình huống. Phúc họa tương y, hiện giờ tiền tuyến chiến sự căng thẳng, nhân thủ không đủ, tin tưởng quá không được lâu lắm, chín đại tinh minh liền sẽ mạnh mẽ mộ binh các tông môn gia tộc người đi tiền tuyến. Thiên Diễn Tông hiện giờ bị hoài nghi cấu kết ma tộc, không phải vừa lúc có thể tránh đi cái này thời kỳ không bị mạnh mẽ mộ binh, đến lúc đó mặt khác tông môn gia tộc người thượng chiến trường có điều thiệt hại, Thiên Diễn Tông lại có thể vẫn luôn bảo tồn thực lực. Lâu dài tới xem, đối Thiên Diễn Tông lợi lớn hơn tệ. Lê Cửu Xuyên gật đầu. Nghe Thẩm Hoài Hy như vậy vừa nói, bỗng nhiên cảm thấy chỉnh chuyện thực cổ quái, nhìn như Thiên Diễn Tông chịu khổ, nhưng cuối cùng lại là đến lợi, ngay cả bị tinh minh người giám thị, cũng có kinh sợ Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông, làm cho bọn họ không dám nhân cơ hội giở trò chỗ tốt, giống như chịu khổ cũng chỉ có Nguyệt Bạch cùng Nam Chi. Lê Cửu Xuyên một trận mũi toan. Hắn kia đáng thương đồ đệ a, còn có Nam Chi, về sau Lăng Quang Hàn tới rồi thượng giới, hắn nhưng như thế nào cùng Lăng Quang Hàn công đạo? Lê Cửu Xuyên chua xót khó nhịn. Thẩm Hoài Hy lại cảm giác trong ngực một ngụm buồn bực thư cởi bỏ tới. Chột dạ cảm giác cũng giảm bớt không ít. Lúc này, Tề Minh bỗng nhiên từ bên ngoài tiến vào, thần sắc nôn nóng. Tông chủ, chân quân, Thái Vi Tinh Minh người tới. Lê Cửu Xuyên cùng Thẩm Hoài Hy đồng thời cả người chấn động. Lúc này Thiên Diễn Tông nội đã có Thiên Thị Tinh Minh cùng Tây Phương Tinh Minh người. Thái Vi Tinh Minh lại tới làm gì? Thỉnh người tiến vào, Tề Minh lĩnh mệnh, thực mau đem Thái Vi Tinh Minh sứ giả mang đến. Người này cũng không phải tới tìm Thiên Diễn Tông phiền toái, mà là mang theo Võ Vi Tiên Quân chiếu lệnh, tìm Thẩm Hoài Hy. Võ Vi Tiên Quân muốn Thẩm Hoài Hy tức khắc khởi hành đến Thái Vi Tinh Minh chi viện. Thẩm Hoài Hy thần sắc cổ quái, đối với chính mình bị mộ binh không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tiếp nhận sứ giả trong tay chiếu lệnh xem xét, đương hắn nhìn đến cuối cùng chỗ ký tên thuộc về Võ Vi Tiên Quân màu đỏ ấn giám khi, trong đầu ong một chút, khẩn cầu tiên quân đừng làm cho bọn họ ba người đi. Ta tu ma đạo, nằm vùng việc một mình ta đủ rồi. À, năm người trước đừng nói chuyện không chỗ tốt, sự tình chúng ta tuyệt đối không làm. Các người hai cái đều không thể đi. Ta đi, loại này danh lưu sử sách sự tình, ai cùng ta tạ cảnh sơn đoạt, ta thả cho cắn ai, đều đừng tranh. Ta có một kế, không biết chư vị nhưng nguyện ý nghe thượng vừa nghe. Chiếu lệnh từ trong tay rơi xuống, Thẩm Hoài Hy cau mày, đầu đau muốn nứt ra. Trong đầu toàn là các loại hỗn độn thanh âm, Quan Tinh Lâu kia ba ngày mất đi ký ức đã trở lại. Cầu vé tháng, tấu chương xong, hết chương.